Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1819, hoàn hồn thi. Tiểu Toàn Phong nhìn gương chuyện ma quỷ nói một nửa đã sớm thói quen. Tại hắn ký trao đổi nửa cái linh hồn khế ước về sau. Tương đương với đã lên phải thuyền giặc. Chính là bởi vì như thế, kính quỷ mới có thể đem một ít diễn viên khó mà biết được tình báo nói cho hắn biết. Đương nhiên, điều kiện là Tiểu Toàn Phong không thể đem những tin tình báo này nói với mình đồng đội. Nếu không, hắn một nửa khác linh hồn cũng về kính quỷ sở hữu. Nhưng mà, báo cho cụ thể phạm vi nhưng không có minh xác biên giới. Ám chỉ có tính không báo cho. Kính không có quỷ chính diện trả lời. Tiểu Toàn Phong thực tế thao tác về sau. Trừng phạt cũng không có bị thực hiện. Nhưng là, làm hắn cùng kính quỷ trao đổi qua sau một thời gian ngắn. Hắn mới hiểu được, trong này có một cái bẫy. Mặc dù lúc trước hắn ám chỉ không có bị trừng phạt. Nhưng ám chỉ làm được trình độ gì không coi là ám chỉ nhưng không có chỉ rõ. Một khi hắn không cẩn thận vượt qua mơ hồ giới hạn. Kính quỷ liền sẽ đạt được. Ngoặc kép chấm chấm. Lỗ thủng cùng ngoài ý muốn là hai việc khác nhau. Ưng Nhãn an bài chiến thuật không có vấn đề gì. Như vậy, vấn đề rất có thể xuất hiện ở dĩ vãng sai lầm nhận thức. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Đình chỉ 2 giây. Sau đó chậm rãi phun ra. Ô hữu bảo hộ cơ chế thật chỉ là bảo hộ sao? Nếu như tại thu hoạch được bảo hộ đồng thời cần hy sinh một ít ưu thế. Như vậy, làm hoàng đạo bài trừ bảo hộ cơ chế về sau. Những cái kia ưu thế cũng sẽ trở lại ô hữu trên người. Địa ngục đường về lập kế hoạch lỗ thủng. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể nói là lỗ thủng, mà là không thể đem cái này một nhân tố cân nhắc đi vào. Nếu không kế hoạch lúc trước toàn bộ đều là tại làm vô dụng công. Bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế sau. Có thể đánh thắng sao? Tiểu Toàn Phong thần sắc ngưng trọng. Loại tình huống này cũng không tính ngoài ý liệu. Dù cho chỉ ở địa ngục đường về bên trong tìm. Cũng có thể tìm tới mấy cái ví dụ. Tỉ như Ưng Nhãn. Theo tự thân an toàn góc độ cân nhắc. Ưng Nhãn tại tác chiến thời điểm hoàn toàn có thể tự mình núp trong bóng tối. Nhường cương thiết chi dực bên ngoài tác chiến. Nếu như ôm chỉ cần tới gần Ưng Nhãn là có thể thắng ý tưởng. Kết cục có thể sẽ thật thảm. Lại hoặc là thương nhất. Mặc dù có thời gian hệ kỹ năng. Nhưng là thương nhất vẫn như cũ thiên hướng về sử dụng súng ngắn. Dù sao an toàn. Nếu như liều lĩnh tới gần. Như vậy. Còn lại lời nói. Tiểu Toàn Phong không tiếp tục nói. Chính như hắn ngay từ đầu nói. Cái này một lỗ thủng, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính lỗ thủng, mà là không thể làm điều kiện tiên quyết. Nếu không, bất kỳ cái gì an bài chiến thuật đều không có ý nghĩa. Có thể nói, chiến thuật căn bản là không có cách san bằng giữa song phương thực lực sai biệt. Nhưng mà, càng là nghĩ như vậy, Tiểu Toàn Phong lại càng thấy được đây chính là tình huống thật. Hy vọng nó là sai. Tiểu Toàn Phong nghĩ đến kính quỷ phía trước nói với hắn lời nói. Đối với hắn lộ ra kết cục, giống như nhiều cố sự bên trong tiên đoán bình thường. Nhưng người không thể không để ý. Một hồi đặc sắc diễn xuất, Tiểu Toàn Phong nhẹ nói ra câu nói này. Giọng nói lại cùng lúc trước khác nhau. Mặc dù lời nói nội dung là tán thưởng, nhưng là giọng nói lại bình tĩnh được phảng phất không giống nhân loại. Phảng phất tại giờ khắc này hắn thành một tên người đứng xem. Mà không phải thân ở điện ảnh thế giới diễn viên. Hắn hiện tại ngay tại mô phỏng theo kính quỷ lúc trước giọng nói. Phía dưới sức gió càng lúc càng lớn. Tiểu Toàn Phong lên cao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng một thời gian, trong kính thế giới ở ngoài. Truy đuổi còn đang tiếp tục. Giả Niên tay trái đặt ở trên lỗ tai. Thông qua nút bịt tai nói với ô hữu nói. Hắn chính lợi dụng còn sót lại thời gian đem Ưng Nhãn ký ức nói cho ô hữu. Đương nhiên, trọng điểm là địa ngục đường về an bài chiến thuật. Mặt khác việc nhỏ không đáng kể. Dâu ria sự tình đều bị giảm bớt. Còn lại sự tình, liền giao cho ngươi. Chúng ta đại mộng gặp. Nói xong câu đó, Giả Niên một lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía trên Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn trên người. Khóa chặt hai người đồng thời. khóe mắt liếc qua cũng nhìn thấy cái thứ ba lối ra. Đại mộng gặp, Ô Hữu trả lời một câu. Giọng nói lại không giống phía trước thoải mái. Bởi vì rừng rậm u ám biến hóa, lưu cho diễn viên thời gian còn thừa không có mấy. Giả Niên tay phải nắm chặt hồng quang chuôi kiếm. Đợi 2 giây, đem nó rút ra, nháy mắt. Màu sắc rực rỡ ánh sáng lần nữa trong rừng rậm lấp lánh. Ánh sáng đi tới chỗ, diễn viên nhao nhao rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn bên trong. Nhưng mà, trong dự liệu đánh lén cũng không có xuất hiện. Lần này, Giả Niên tại ánh sáng bên trong ám sát đối tượng, lại không phải Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt, mà là chính hắn. Hai tay của hắn cầm ngược chuôi kiếm, cơ hồ không do dự, hung hăng đem hồng quang đâm vào ngực. Bất quá, mũi kiếm vẫn chưa theo phía sau lưng của hắn đâm ra. Phảng phất tại trong cơ thể hắn hòa tan, trở thành một phần của thân thể hắn. Trong lúc nhất thời, cặp mắt của hắn toát ra hồng quang giống nhau màu sắc rực rỡ ánh sáng. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn bắt đầu biến hình, vặn vẹo, giống như bị nhào nặn đất dẻo cao su, đã không cách nào duy trì cố định hình dạng. Thân thể tại ngắn ngủi mở rộng cùng co vào về sau, chia ra thành nhiều thật nhỏ hạt tròn. Hạt tròn theo thổi hướng lối ra phong, biến thành từng mảnh mỹ lệ màu sắc rực rỡ cánh hoa. Theo gió bay múa cánh hoa không ngừng khuếch tán. Có cánh hoa rơi ở trên nhánh cây, có cánh hoa rơi ở lá xanh bên trên. Càng nhiều, giống như lữ khách bình thường, đi theo phong đi tới rộng lớn hơn phương xa. Tại Giả Niên thân thể biến mất về sau, mặt nạ của hắn cùng áo choàng đồng thời đã mất đi chống đỡ. Mang theo hoang vu cùng cô đơn theo gió đong đưa, giống như cỏ dại bình thường. Cuối cùng, cầu vồng mặt nạ cắm ở kẽ hở bên trong, mà áo choàng thì treo ở một cái nhánh cây mũi nhọn cuối. Cũng không lâu lắm, dọc theo thân cây hướng lên kéo dài hỏa diễm đem đấu bổng màu đen hoàn toàn bao trùm, biến thành thiêu đốt áo choàng. Áo choàng phần đuôi vẫn tại cuồng phong quét phía dưới không chết động, phát ra phách phách tiếng vang, giống một cái sao động dã thú đang phát tiết nội tâm bất an. Chỉ là, mặc cho áo choàng cố gắng như thế nào, cũng rốt cuộc không cách nào tiến tới mảy may. Phía trên, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt theo hỗn loạn bên trong khôi phục lại. Hai người khẩn trương nhìn xem phụ cận, nhưng lại không tìm được Giả Niên thân ảnh. Giả Niên trốn đi sao? Thiên Giang Nguyệt cảnh giác chú ý bốn phía. Mặc dù hắn không có bị Giả Niên đánh lén qua, nhưng là dù cho chỉ là đứng ngoài quan sát, vẫn như cụ có thể hiểu Giả Niên mang theo sợ hãi. Không biết, hắn có thể lợi dụng hồng quang rời đi vị trí, có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Ưng Nhãn quên không được Giả Niên theo sau. Khi Gia Phương tuôn ra tới nháy mắt, ánh mắt góc chết cơ hồ bị Giả Niên lợi dụng đến cực hạn. Nói chuyện đồng thời, hắn đem lực chú ý đặt ở thanh sức sống bên trên. Hiện tại, mộng loại đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Quấn quanh ở thanh sức sống trên dây leo đã lớn lên ra đóa hoa. Tiếp qua không lâu, đóa hoa sẽ nở rộ. Đồng thời, biểu thị mộng loại đem tiến vào giai đoạn thứ ba. Còn lại sức sống đã không đến một nửa, mà sức sống tốc độ chảy lại còn tại tăng tốc. Ưng Nhãn nhìn xem phía trên cửa ra vào, cái thứ ba lối ra còn rất dài thời gian, đầy đủ hắn đuổi tới. Thế nhưng là, hắn không biết đến tột cùng có hữu dụng hay không. Một mảnh màu sắc rực rỡ cánh hoa theo Ưng Nhãn khóe mắt bay qua. Hắn thấy được cánh hoa về sau, khẽ nhíu mày. Khả năng rừng rậm u ám lối ra sẽ có đóa hoa, cũng sẽ có cánh hoa, nhưng là hắn cho rằng không có khả năng sẽ là bình thường. Ta cảm giác không thích hợp, hắn lên tiếng nhắc nhở. Phía trên, Cương Thiết Chi Dực đã mang theo tinh thần chi giới chạy về. Vì sao lại có hoa cánh? Thiên Giang Nguyệt cũng chú ý tới điểm này. Hắn đang định nói cái gì? Nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn một cái nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn người. Tại hai người cách đó không xa, có một tên người mặc màu trắng áo dài tay nam tử lung la lung lay theo thân cây phía sau đi ra. Mỗi đi một bước đều thập phần gian nan. Người này, không phải người ta, chính là Hoàng Đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,